Mến chào quý vị thính giả, Trinh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh của Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn quý vị đang theo dõi video này trên kênh của Trinh. Tối hôm nay Trinh xin gửi đến cho quý vị thính giả một truyện ngắn rất đặc sắc của nhà văn Ngọc Giao. Truyện kể về một chuyện tình lâm ly bi đát của một anh chàng làm mỏ với một cô gái ở làng bên. Và ngôi làng ấy có tên làng Sơn Hạ. Và câu chuyện mà Trinh muốn gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay là truyện ngắn có tựa đề Cô gái làng Sơn Hạ của tác giả Ngọc Giao. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Cô gái làng Sơn Hạ của tác giả Ngọc Giao, truyện được phát trên kênh của Trinh. Trong đêm tối, một mình anh ta đi như thế mãi, đầu cúi thấp, chân bước nặng nề, guốc nghiến rầu rạo những hòn than vũng ướt. Mưa phùn dai dẳng từ mấy ngày nay vẫn chưa ngớt cơn. Từng vũng nước đục lấp lánh ánh sáng mấy cây đèn dầu trồng rải rác trên bến tàu vắng lạnh. Những con đường gồng chạy theo dọc bến tàu khuất sau những trái núi than lù lù trong bóng tối mênh mông. Từng chỗ nhô lên trên mặt đất một tảng sắt hoặc một đoạn gỗ lim tròn, quấn chặt sợi xích lớn hay sợi thừng chắc khỏe của những chiếc tàu buôn ở các ngã sông xa